Ám chiến tâm huyền, chương 48, góc truyện audio.com. Lăng tịch của anh, giọng nói anh khàn khàn bởi vì khẩn trương căng thẳng mà có hơi phát run. Cằm tôi được cẩn thận nâng lên hết sức dịu dàng. Một khắc đó, nước mắt tôi nhỏ giọt trên tay anh. Anh giống như bị phỏng cứng ngắc trong phút chốc. Sau đó lại mạnh mẽ càng ôm sát tôi hơn. Thực xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Sau này không cần sợ nữa. Anh không bao giờ cho em rời khỏi anh. Anh đặt cằm lên trên đỉnh đầu tôi. Giống như vô số lần đã làm trước đây vậy. Vuốt ve vỗ nhẹ nhẹ sau lưng tôi. Chỉ đơn giản vì muốn trấn an đứa trẻ bị dọa kinh sợ. Trăm ngàn loại cảm xúc lấp đầy trong ngực. Nhưng mà một câu tôi cũng không nói được. Chỉ có mặc kệ bản thân thả lòng mình kề sát vào trước ngực anh. Kiên định vô cùng, an tâm vô cùng, tôi thật sự dao động. Tôi tham lam lưu luyến ôm ấp của anh. Ham mê sự dịu dàng của anh. Hơn nữa ham mê anh đối xử tốt với tôi. Tôi biết bản thân mình không nên đến gặp anh. Biết rõ vừa nhìn thấy anh, ý chí của tôi sẽ ỏng mất. Sẽ rất khó lại lần nữa khôi phục sự kiên cường. Anh cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng lướt qua thái dương tôi. Chạm hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của tôi. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại từng chút cuống đi mất nước mắt của tôi. Hơi thở ấm áp mang theo mùi khói thuốc, lưu lại trên mặt tôi. Từ thái dương, lông mi, hay gò má, cho đến đôi môi tôi. Tôi hẳn nên đẩy anh ra. Tôi đã không còn xứng để cho anh hôn nữa. Lúc trước khi bị bắt cùng anh chia lìa biết rõ kiếp này đã vô vọng đấu tranh để được ở bên nhau. Tôi quyết kia tự nhiên lựa chọn chết lặng và sa đọa. Thậm chí không hề cự tuyệt cha nuôi sắp đặt một bữa thịnh yến thao thiết nhân thể. Một, không hiểu rõ lắm đây là ý gì. Thao thiết là một loài thú truyền thuyết tham ăn. Đoán ý là một bữa tiệc mà dùng cơ thể để tiếp đãi. Trong 7 ngày đó, tôi bị 3 người thay nhau dạy dỗ. Học tập như thế nào thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Sau đó cùng với thủ hạ của cha nuôi 10 tên hộ vệ xảy ra quan hệ. Để làm kiểm tra hiệu quả học tập, biết rõ là cha nuôi vì muốn hoàn toàn cắt đứt ý niệm chúng tôi trong đầu. Nhất là làm cho tôi chết tâm, mà tôi cũng thật sự nghĩ đến bản thân mình như vậy là có thể hết hy vọng. Dù cho sau này không có Giang Chiết Tín biến thái làm nhục và đoạt lấy. Chỉ bằng sự phóng đãng và đủ loại sỉ nhục ngay đó. Tôi còn có mặt mũi gì mà đối mặt với Bá Văn? Càng buồn cười là, tôi uổng công học bản lĩnh một cơ thể mị hoặc, lại không hề có đất dụng võ. Vừa lên sàn đã gặp phải hành hạ ngược đãi và làm nhục cho hà giận của Giang Chiết Tín. Từ đầu đến cuối anh hoàn toàn nắm hết thảy chủ đạo, căn bản không cho tôi cơ hội thi triển. Duy nhất hữu dụng, chính là phẫu thuật tái tạo màng trinh. Ban đầu đã gây được tác dụng lầm lẫn cho hắn, giờ hồi tưởng đủ loại, sao tôi không cảm thấy xấu hổ nhục nhã không chịu nổi chứ? Tình làm sao còn xứng đáng? Phát hiện tôi ý định lui ra sau tránh né, bàn tay to lớn của anh cắm vào tóc tôi, nâng gáy tôi kiên định áp xuống nụ hôn, bất ngờ bị đau, làm tôi nhíu mày rên rỉ ra tiếng, mà anh cũng phát hiện bất thường, buông môi tôi ra. Tinh tế quan sát vẻ mặt tôi, đồng thời ở chỗ đau nhẹ nhàng vuốt ve, giúp tôi xoa nơi bị sưng sau đầu. Sao lại thế này, ở đây tại sao bị sưng lên? Là hắn làm, Bá Văn trong mắt giấy lên một đám lửa giận. Hắn đánh em, tôi lắc đầu, không phải, là tự em không cẩn thận bị đập trúng. Làm sao có thể, anh không tha cho hắn. Bá Văn đỡ tôi ngồi lên giường. Vẫn như cũ mềm mại nhẹ xoa sau ót tôi, ngược lại ngoan độc nói, anh đã bắt tay sắp đặt xong rồi, chẳng bao lâu nữa Giang Chiết Tín sẽ cửa nát nhà tan, đến lúc đó, anh đem Giang Chiết Tín giao cho em xử trí, được không? Tôi chấn động, lý trí lập tức toàn trở lại, không, tôi vội vàng nói, các người không phải chỉ nghĩ muốn quyền cổ phần của Giang Thị sao? Không cần giết người. Hơn nữa đừng tổn thương Giang phu nhân, bà ấy đối với em rất tốt, em sẽ đoạt được quyền cổ phần trong tay. Giang phu nhân đã nói qua, đợi cho sau khi kết hôn cùng Giang Chiết Tín, cổ phần danh nghĩa của bà tại công ty sẽ hoàn toàn chuyển cho em. cha nuôi không phải muốn đoạt lại cổ phần công ty nguyên bản vốn thuộc về Trình ra sao? Trình Bá Văn nâng mặt tôi lên, thật sâu nhìn tôi, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Lăng Tịch, em vẫn mềm lòng như vậy. Chính xác, cổ phần kia vốn thuộc về Trình gia chúng ta. Chúng tôi tình thế bắt buộc, nhưng mà anh không thể hy sinh em đi đổi lấy cổ phần công ty. Tôi thà rằng một lần nữa cuốn vào phân tranh hắc đạo. Thà rằng ở thời điểm cần thiết mà đi giết người, nhất là Giang Chiết Tín đã thương tổn em. Ngày đó hắn ở trước mặt anh tổn thương em, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tôi hoảng sợ nhớ tới lời cha nuôi từng nói qua. Tôi không thể nhìn Bá Văn tự mình phạm pháp được. Tôi gắt gao nắm chặt lấy tay Bá Văn, đau khổ cầu khẩn anh. Không được, Bá Văn, anh hãy nghe em nói. Cha nuôi chính là bởi không muốn anh bị lây dính máu tươi, mới nhọc lòng để em gả vào Giang gia. Muốn bằng phương thức hòa bình thu hồi cổ phần. Hiện tại mắt nhìn thấy cách thành công không còn xa nữa. Anh đừng làm chuyện điên rồ, nếu không sẽ làm phụ lòng cha nuôi, còn có mẹ nuôi nữa. Tuổi của bà đã cao, chịu không nổi hoảng sợ kinh hãi đâu. Anh nếu lỡ xảy ra chuyện, bà làm sao mà sống tiếp nữa. Sắc mặt Bá Văn ảm đạm vài phần, có chút oán giận nói. Anh cũng không thể tha thứ cho cha, ông làm sao có thể hy sinh em. Tôi hít thở sâu, thành tâm thực lòng nói. Cha nuôi không có hy sinh em, anh không cần oán hận ông ấy. Ca, về sau em vẫn phải gọi anh là ca. Bá Văn nghe tiếng tôi xưng hô, sắc mặt đại biến, lập tức muốn nói gì. Tôi không cho anh cơ hội, cầm tay anh nắm chặt trong lòng. Trấn an anh, ca, cha nuôi chưa từng gạt em tại sao đến nhà chúng ta? Tại sao được cha nuôi và mẹ nuôi thu dưỡng? Hết thảy tất cả từ lúc em mới bước vào cửa nhà chúng ta. Cha nuôi đã nói rõ ràng rành mạch với em, anh cũng đã hoàn toàn biết rõ mà. Thời điểm đó, em suýt chút nữa thì đã chết, là cha nuôi ôm em về nhà, mời bác sĩ lại tốn tiền cứu em, trả lại cho em một gia đình ấm áp thoải mái. Nhiều năm qua, cha nuôi chưa từng khiến em phải uất ức điều gì, bất luận là chi phí ăn mặc, đến trường, ra nước ngoài, hoàn toàn đều dành cho em thứ tốt nhất, khiến cho em giống như một đại tiểu thư chân chính mà lớn lên. Lần này cũng chưa nói tới hy sinh em, làm một người cha, ông buộc phải làm như vậy. Em vốn dĩ chính là một thế thân, thay thế tiểu thư ra mặt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. 2. Cha nuôi có gì sai? Đừng quên, Giang Chiết Tín nhiều lần muốn tìm Hứa Lăng Tịch. Chẳng lẽ đổi lại để em gái anh đến bên cạnh hắn? Anh liền buông bỏ được. 2. Thiên kinh địa nghĩa, để chỉ những lý lẽ đúng đắn xưa nay. Không có gì phải bàn cãi. Nghi ngờ, Bá Văn đau lòng nhìn tôi. Xoay tay nắm tay tôi. Nhưng mà ông hoàn toàn có thể ai cũng không cần hy sinh. Anh có thể giải quyết. Sao có thể để em gả cho Giang Chiết Tín? Tôi thật sâu lắc đầu. Cầu xin anh, ca, đừng như vậy, anh là con trai ông. Làm thế nào ông có thể nhìn anh đi trên đường đổ máu? Trình gia từ lâu đã tẩy trắng. Một bước đi sai, quay đầu lại chỉ sợ là đã trăm năm sinh mệnh. Cha nuôi đều là vì tốt cho anh. Lại nói, em gả cho Giang Chiết Tín một chút cũng không tủi thân uất ức. Gia thế nhân phẩm của hắn. Lại nói tiếp nữa, vẫn là em trèo cao. Cha nuôi luôn cho em an bài tốt nhất. Tôi cố gắng cười nói. Đáy lòng đau nhức vô lực. Không phải, Lăng Tịch, cha căn bản chính là tức giận anh yêu em. Ông ta nghĩ muốn chia rẽ chúng ta. Mà anh, trong mắt Bá Văn hiện ra cực độ bi phẫn. Tôi trước một bước che đi miệng anh. Tôi biết anh muốn nói gì. Thân làm con mà chỉ trích cha mình như vậy là đại nghịch bất đạo. Tôi đã sớm suy nghĩ hiểu rõ ràng. Tôi chính là con chim thứ ba. Đừng nói, Bá Văn, ca, anh đồng ý với em. Cái gì cũng không làm. Sẽ chờ tin tức tốt của em. Được không, xin anh, ca, yêu cầu cuối cùng của em chỉ có hai chuyện. Một chuyện chính là điều này. Còn lại là, đợi khi em lấy được cổ phần công ty, các người tiếp quản Giang thị, cũng đừng lại gây khó dễ cho Giang gia. Chỉ để bọn họ đi khỏi thì được rồi. Có được không? Van cầu anh, ca, em có phải là đã yêu tên tiểu tử đó? Anh kéo thấp tay tôi. Trong đôi mắt là nỗi tuyệt vọng tôi chưa từng nhìn thấy qua. Có phải anh căn bản không giữ được em ở lại? Em vẫn muốn quay trở về. Em hôm nay chịu đến gặp anh, chính là cùng anh triệt để chia tay. Tim tôi bỗng nhiên vỡ tan tành, không thể khống chế nhào vào lòng anh. Xin lỗi, ca, thực xin lỗi, im yêu anh, vĩnh viễn đều yêu, nhưng đã không còn có khả năng nữa. Tôi dùng hết khí lực toàn thân nói, anh vĩnh viễn là người anh trai em yêu thương nhất. Không, anh không chấp nhận được, anh muốn ở lại, anh muốn em ở lại, bằng không anh sẽ giết hắn. Anh lay người tôi, một lần lại một lần hỏi tôi. Xương cốt tôi nhanh sắp bị anh bóp nát, tôi không ngừng lắc đầu, không ngừng rơi lệ, ca, anh giết Hà Nội, em cũng không còn cách nào sống nổi, kẻ giết người nhất định cũng không thoát khỏi pháp luật trừng trị. Tôi xác thực cũng không sống nổi nữa, huống chi, làm sao tôi đối mặt Giang phu nhân đây, ca, anh không thương Lăng Tịch, anh chưa bao giờ nỡ làm Lăng Tịch khổ sở, ca, anh trai. Cầu xin anh, ca, tim tôi đã bị xé rách thành hai nửa, đau đến tê tâm liệt phế. Bá Văn suy sụp ngửa mặt lên trời thở dài, buông lỏng bả vai tôi. Cút đi, anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, không hề liếc mắt nhìn tôi một cái nào nữa. Tôi lưu luyến không nỡ nhìn kỹ càng bóng lưng anh lần cuối. Nghẹn ngào khôn kể, ca, em đi đây, gian nan cất bước, nặng nề không thể chịu nổi. Trong nháy mắt khi tay chạm vào nắm cửa, anh ở phía sau tôi nói, phải chăm sóc mình cho tử tế, nếu Giang Chiết Tín dám khi dễ em nhất định phải nói cho anh biết. Tôi đau đớn mà quay đầu, anh vẫn như cũ đứng xoay lưng về phía tôi. Được, hắn sẽ không, anh yên tâm, tôi vất vả nói xong, rốt cục nhớ đến, vẫn còn vấn đề quan trọng chưa hỏi. Ca, Giang Chiết Tín có một người em gái. Anh biết không, anh chậm rãi quay đầu. Không biết, ánh mắt nhìn tôi vẫn đau đớn như cũ. Sao vậy, anh hỏi, em gái hắn lúc nhỏ bị mất tích, bây giờ vẫn đang tìm. Tôi nhìn anh, làm sao cũng không có dũng khí hỏi tiếp hoài nghi của mình. Anh đang cực lực áp xuống cảm xúc, đôi mắt vừa đen vừa âm trầm. Em muốn anh phái người giúp đỡ tìm, không hổ là sắp thành người Giang gia rồi. Anh cắn răng quay đầu lại, lần nữa nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ. Tôi không thể giải thích, ngực buồn bực đến hít thở không thông. Em đi đây, lần này cái gì anh cũng không nói. Người mang tôi đến vẫn còn canh giữ trước cửa. Thấy vẻ mặt tôi đầy nước mắt, có chút kinh ngạc, nói cho tôi biết làm sao có thể nhanh chóng trở lại khu cửa hàng bên kia. Tôi lau quệt nước mắt, tôi có thể mang nhị tiểu thư trở về. Không cần, nói cho tôi biết đường đi là được rồi. Tôi xuyên qua hành lang dài lúc đến, vừa ra đến khu cửa hàng lầu 3, chợt nghe trên đài phát thanh đang tìm tôi. Hứa Lăng Tịch tiểu thư, Hứa Lăng Tịch tiểu thư, nghe được đài phát thanh, xin đến quầy tổng phục vụ lầu 1, người nhà cô đang ở đó chờ cô. Lặp lại phát thanh 2 lần, tôi cực nhanh trước hết chạy đến tầng 4, sân khấu trung tâm vẫn còn tiếp tục hoạt động. Đám người vây quanh xem vẫn như cũ rất nhiều. Cảm ơn trời đất, tôi đi thang cuốn xuống đến tầng 1. Khi đến tầng 1 cảm xúc cũng khôi phục. Vội vàng tùy tiện tìm một người hỏi quầy phục vụ ở nơi nào. Giang phu nhân vẫn luôn duỗi cao cổ nhìn xem. Tôi vừa xuất hiện, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Lăng Tịch, con xuống rồi, không bị đụng vào chỗ nào chứ. Giang phu nhân một phen giữ chặt tôi. Không có. Chỉ là căn bản chen ra không được, mẹ từ sớm đã xuống dưới sao? Tôi thở hổn hển nói, không chen lấn bị thương là tốt rồi, chúng tôi cũng vừa xuống dưới không bao lâu, ít nhiều nhờ hai người bọn họ, nếu không mẹ một cái bộ xương già này còn không bị chen lấn vỡ tan sao? Những người đó sao mà điên cuồng như thế? Quà tặng có cái gì tốt? Tôi cười khổ lắc đầu. Cô gái ở quầy phục vụ theo bên cạnh cười tươi. Thực xin lỗi, phu nhân, thực xin lỗi, tiểu thư, khiến hai người hoảng sợ. Tôi đưa hai người đến sảnh nghỉ ngơi uống ly nước. Nghỉ ngơi một chút nhé. Giang phu nhân nhìn về phía tôi. Tôi không sao cả, gật gật đầu. Chúng tôi vừa đi, Giang phu nhân vừa nói. Bảo rằng các người làm hoạt động cũng không có gì không tốt. Nhưng mà vấn đề trật tự cũng phải chú ý, làm bị thương người khác làm sao đây? Cô gái dẫn đường vội vàng nói. Chúng tôi sẽ phản ảnh vấn đề này. Hôm nay thật sự là rất xin lỗi. Trước kia cho đến bây giờ cũng không xuất hiện tình huống này. Có lẽ ngôi sao ca nhạc kia có nhiều người hâm mộ lắm. Chúng tôi ở sảnh nghỉ ngơi lại ngồi nửa giờ. Tôi cùng Giang phu nhân đều nhịn không được bàn luận xem trường hợp kinh tâm động phách vừa rồi. Chúng tôi cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy rất buồn cười. Nghỉ ngơi xong, chúng tôi đều cảm thấy có chút mệt, đã không còn hưng chí tiếp tục mua sắm. Giang phu nhân thuận miệng căn dặn người lái xe kia, chúng tôi sẽ không đi tiếp, ở bên ngoài Tây Môn chờ anh. Tây Môn cách sảnh nghỉ ngơi rất gần, chúng tôi đi vài bước đã tới. Xe vẫn chưa đi lên, Giang phu nhân dẫn tôi theo hướng ngã tư đối diện mà đi. Giang phu nhân nói, cửa này cách gần một chút, nhưng là đường một chiều. Chúng ta phải đi bộ vài bước, đến đối diện thì lên xe. Tôi gật đầu, nhìn xem phía bên phải không xe, cùng Giang phu nhân chậm rãi đi tới. Mới vừa đi qua trung tâm đường, một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện ở phía bên phải phương hướng chúng tôi. Hẳn là theo cửa chính khu mua sắm rẽ tới. Tốc độ cũng không rất nhanh nhưng khi chúng tôi nhìn thấy lẫn nhau đã chỉ cách gần trong gang tấc. Tôi cùng vệ sĩ đồng thời kêu. Mẹ cẩn thận, phu nhân tiểu thư cẩn thận. Tôi đứng ở bên phải Giang phu nhân. Hoàn toàn là theo phản ứng bản năng. Dùng sức đẩy Giang phu nhân một phen. Hướng đến vệ sĩ khó khăn đỡ lấy Giang phu nhân đưa một bên. Vệ sĩ đồng thời với tay về phía tôi nghĩ muốn kéo tôi lại nhưng tay lại chụp hụt cánh tay tôi chỉ trong tích tắc. Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, tôi nghe được tiếng phanh xe chói tai. Sau đó còn có một xung lượng thật lớn đụng tới thắt lưng tôi. Trời đất nghiêng ngả trước mắt tôi, thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Đầu tiên là ngửa ra sau thật mạnh nện lên trên thân xe. Sau đó lướt trượt lật mình ngã xuống đất. Cách chương.